Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 475, tái chiến Steven Stone. Hyakun, tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Steven Stone bước nhanh đi đến hàng rào bên cạnh. Sau đó nhìn đối diện một mặt cười hì hì Hyakun. Cuối cùng vẫn là rất không tình nguyện kêu lên tiền bối. Ha ha. Ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Xin đừng nên quản ta. Tiếp tục chuyện của các ngươi đi. Hyakun mỉm cười khoát tay áo. Biểu thị chính mình chỉ là một người đi đường mà thôi. Ngoặc kép, tiền bối. Nơi này là ta trường học cũ. Ta ở chỗ này học được không ít liên quan tới Pokemon tri thức. Ta nhìn tiền bối hẳn là cũng không có cái gì việc gấp đi. Có hứng thú hay không? Đến thăm một chút ta trường học cũ. Ta có thể cho ngươi làm người dẫn đường. Biết Hyakun tính cách Steven Stone không có để ý nhiều. Hyakun vui cười. Ngược lại là đưa tay chỉ phía sau mình mảng lớn giáo khu. Mở miệng mời Hyakun tiến đến tham quan. Ây, cái này, chấm ngoặc kép. Mà đột nhiên bị Steven Stone mời Hyakun, biểu lộ cũng là hơi sững sờ, hơi chần chờ một chút, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, chính mình bây giờ đạt tới Rasboro City, đã Meteor Phone không xa, mà lại chính mình cũng tại dã ngoại vất vả vài ngày. Đã Steven Stone mời, vậy mình sao không thừa cơ hội này hảo hảo đi tham quan cái này cái gọi là huấn luyện ra. Trường học. Coi như lúc nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Hyakun liền gật đầu đáp ứng. Mà Steven Stone nhìn thấy Hyakun đáp ứng, trên mặt cũng là khó được lộ ra tiếu dung. Sau đó chỉ dẫn Hyakun tiến về trường học cửa chính. Steven Stone tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Mà tại Hyakun đi vào trường học về sau, Steven Stone liền 10 phần nhiệt tình mang theo Hyakun khắp nơi tham quan cái này chỗ huấn luyện. Ra trường học, một đám đi theo Steven Stone sau lưng học sinh, từng cái há to miệng, biểu thị đây không phải chính mình nhận biết Steven Stone. Đối với những thứ này còn không biết chuyện gì xảy ra học sinh. Steven Stone cùng Hyakun đều không có đi để ý tới, chỉ là chuyên tâm người tham quan trường này. Từ vừa vào cửa trường học tổng hợp cao ốc, đến hậu phương Pokemon bồi dưỡng căn cứ, tại cái này về sau đại đồ thư quán. Sân vận động, huấn luyện ra tri thức tọa đàm hội quán, ký túc xá, nhà ăn, vân vân vân vân. Cuối cùng, tại lượn quanh một vòng lớn về sau, Hyakun cùng Steven Stone, lần nữa về tới chỗ kia trên bãi tập sân đối chiến phía trên. Sau đó, tiền bối, đi dạo thời gian dài như vậy, có phải hay không cũng có một chút nhàm chán? Đã như vậy. Có hứng thú cùng ta đến một trận Pokemon đối chiến sao? Coi như là khóa ngoại hoạt động. Đến chuyến này cuối cùng, Steven Stone đuôi cáo rốt cục lộ ra. Chỉ thấy Steven Stone mấy bước đi tới đối với sân bãi một bên vị trí chỉ huy bên trên. Đồng thời trên tay đã nhiều hơn một viên Pokeball. Steven Stone giơ cao lên trên tay Pokeball. Một mặt ý cười đối Hyakun nói. Ây, ha ha. Nguyên lai ngươi là đánh lấy dạng này chủ ý. Ân, tốt a, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi thực lực hôm nay. Tới đi, liền để ta đến bồi ngươi chơi một lần. Ta tiếp nhận trận này đối chiến. Hyakun đầu tiên là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đồng dạng đi đến sân đối chiến vị trí chỉ huy bên trên. Trên tay một viên Pokeball trượt ra. Trên mặt nụ cười Hyakun. Quyết định đáp lại Steven Stone khiêu chiến. Tiền bối ngươi có thể đồng ý kia thật là quá tốt rồi. Có thể cùng ngươi lại tiến hành một trận đối chiến. Ta cũng có thể hiểu rõ đến ta thực lực hôm nay thế nào a. Ách, ha ha, tốt rồi. Tiền bối, chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì nhiều lời. Hiện tại ta tới nói một chút quy tắc. Steven Stone dùng sức lắc lắc đầu. Muốn cho đầu của mình thanh tỉnh một chút. Sau đó Steven Stone lần nữa xuất ra một viên Pokeball. Đem trên tay hai viên Pokeball đồng thời mở ra nói. Tiền bối, chúng ta đối chiến như trước vẫn là lúc trước như vậy, 2 versus 2 đối chiến. Mà ta lần này muốn sử dụng Pokemon, vẫn như cũ là hai bọn chúng. Ra đi, Metagross, Skeptile, Kim Ngâm, Aouador. Theo Steven Stone trên tay bảo bối liền mở ra. Hai đạo bạch quang bắn ra. Một con lúc trước cũng đã thấy qua bạch kim Metagross. Lại thêm một con hoen địa khu ngự ba nhà một trong Skeptile. Hai cái cường đại Pokemon. Cứ như vậy xuất hiện tại Hyakun trước mắt. Nha, nguyên lai liền con kia Grovyle cũng đều đã tiến hóa nha. Trong khoảng thời gian này Steven Stone ngươi tiến bộ rất nhiều nha. Xem ra ta hôm nay lần này đối chiến sẽ rất gian nan a. Hyakun đánh giá một fan Steven Stone thả ra cái này hai cái Pokemon. Phát hiện bọn chúng đều bị Steven Stone bồi dưỡng phi thường tốt. Mỗi một cái đều ưu tú đến không có lời gì để nói. Nhìn đến đây, Hyakun liền mỉm cười mở miệng đối Steven Stone tán dương. Nhưng là Steven Stone đang nghe Hyakun tán thưởng sau lại chỉ là nhếch miệng. Sau đó có chút chờ không nổi mở miệng nói ra. Thôi đi, tiền bối, ngươi là đang đào khổ ta sao? Tốt rồi tiền bối, ngươi cũng phái ra chính mình muốn lên sàn Pokemon đi. Đối chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Steven Stone mở miệng thúc giục, mà theo Steven Stone thanh âm. Đứng tại Steven Stone trước người Skeptile liền bất động thanh sắc bước dài ra. Chậm rãi đi đến sân đối chiến trung tâm. À tương đương cái thứ nhất ra sân chính là Skeptile sao? Vẫn là lấy trước kia lần thứ tự xuất trận nha. Đã như vậy, vậy ta cũng vẫn là dùng nó. Ra đi Tho, Electabuzz, nhìn thấy Steven Stone Skeptile ra sân. Hyakun khóe miệng cũng là mỉm cười. Sau đó liền đem Tho thả ra. Mà theo một đạo bạch quang hiện lên, Tho cái kia hoàng đen giao nhau thân thể liền xuất hiện tại trên sân bãi. Khi nhìn đến đối thủ của mình là Skeptile về sau, Tho trên mặt rõ ràng lộ ra khinh thường biểu lộ, tựa hồ là đã nhận ra cái này bại tướng dưới tay. Trong lúc nhất thời Tho chiến đấu không hứng thú lắm. Aouador, Skeptile nhìn thấy Tho cái này đã từng đã đánh bại đối thủ của mình rất là hưng phấn. Nhưng ở nhìn thấy Tho cái kia một bộ khinh thị bộ dáng của mình lúc, Skeptile hưng phấn liền trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Cái kia như là cây tùng cái đuôi đều đứng thẳng lên. Hiển nhiên Skeptile giờ phút này đã phẫn nộ đến cực hạn. Hừ, nguyên lai tiền bối con kia Elekid cũng tiến hóa thành Electabuzz. Bất quá gia hỏa này ngạo mạn tính cách thật đúng là một điểm không thay đổi. Thật sự là có chút làm cho người ta chán ghét. Tiền bối, người tốt nhất nhắc nhở một chút ngươi cái này Electabuzz. Như vậy xem thường ta Skeptile thế nhưng là sẽ chịu đau khổ. Skeptile, để trước kia đối thủ mở mang kiến thức một chút ngươi thời khắc này thực lực. Xông đi lên Skeptile, dùng Leap Blade, Aouador, trận này đối chiến cũng không có cái gì trọng tài. Thế là Steven Stone liền để Skeptile trực tiếp phát động công kích. Chỉ thấy nghe được chỉ lệnh Skeptile trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cánh tay phải bên trên hai mảnh lá cây lập tức biến lớn kéo dài. Tựa như hai mảnh xanh biếc lưỡi đao. Sau đó Skeptile liền bắt đầu cực tốc phi nước đại. Triển khai tốc độ Skeptile tựa như một tia ánh sáng xanh cấp tốc vọt tới Tho trước người. Sau đó liền một đôi xanh biếc lưỡi đao cấp tốc đánh xuống. Tho, Fai Pan, đối với Skeptile khoái công Hyakun cũng là đã sớm chuẩn bị. Đối với tốc độ xuất sắc Skeptile, đây quả thật là cũng là bình thường nhất, nhưng cũng thực dụng nhất phương thức công kích. Cho nên ngay tại Skeptile nhanh chóng đánh tới trong nháy mắt, Hyakun liền lớn tiếng đối Tho phát ra chỉ lệnh. Đấy cơ, mà nghe được chỉ lệnh Tho, đồng dạng là hữu quyền đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Lấy quyền đối kháng Leap Blade, một quyền chặn Skeptile công kích. Trong nháy mắt, Leap Blade cùng Fai Pan chạm vào nhau. Skeptile cánh tay cùng Tho nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Nhưng là sau đó một khắc, Skeptile trên cánh tay liền xuất hiện bỏng. A oa, trên cánh tay truyền đến đau đớn cũng làm cho Skeptile nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. nhưng Skeptai nhưng không có bởi vậy lùi bước. Ngược lại cánh tay càng thêm dùng sức, hai chân mãnh đạp mặt đất. Vậy mà liền dạng này đem tho thôi động. Skeptai, một lần nữa. Lip Blade, Awa, Zat, Tho, Ipan, đấy cơ, gần như giống nhau động tác. Skeptai nghe được chỉ lệnh sau đột nhiên rút mở cánh tay phải nâng lên cánh tay trái. Màu xanh biếc Lip Blade lại chém, mang theo xanh biếc ánh sáng. Lại một lần nữa hung hăng cùng Tho quyền trái đụng vào nhau. Mà lần này, Tho sử dụng lại là Ipan. Trong lúc nhất thời, óng ánh sáng long lanh khối băng từ Skeptai Lip Blade bên trên bắt đầu hài lòng. Qua trong giây lát liền đem Skeptai toàn bộ cánh tay trái băng phong. A oa, mắt thấy khối băng vẫn như cũ còn tại lan tràn. Skeptai cũng là quyết định thật nhanh. Bỗng nhiên quay người dùng cái đuôi đem Tho quét ra. Sau đó chính mình cấp tốc hướng về sau nhảy mấy bước. Thoát ly Tho cận thân phạm vi công kích. Skeptai, thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Steven Stone nhìn xem Skeptai một con bị đóng băng. Một con còn nhận bỏng hai tay. Trên mặt nhướng mày, có chút bận tâm mở miệng hỏi. À wow đo. Mà đáp lại Steven Stone chính là Skeptai kiên định tiếng giống. Ta đã biết. Vậy chúng ta liền tiếp theo chiến đấu đi. Lên đi Skeptai. Dùng double team tới gần. A oa. Steven Stone tiếng nói vừa rơi xuống. Lần nữa bắt đầu chạy Skeptai trên thân quang ảnh chuyển đổi. Ngay sau đó chính là từng đạo Skeptai ảnh phân thân cấp tốc che kín toàn trường. Những cái bóng này phân thân nhanh chóng làm thành một vòng tròn. Đem Tho bao quanh vây vào giữa. Đấy cơ, chấm ngoặc kép, mà lúc này bị ảnh phân thân bao khỏa ở giữa Tho. Ánh mắt bên trong vẻ coi thường vẫn không có tiêu tán. Một đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm chung quanh không ngừng biến hóa ảnh phân thân. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ngay tại lúc này Skeptai sử dụng Bullet Seed. A oa, Steven Stone một tiếng chỉ lệnh hô lên. Trên sân tất cả Skeptai liền đồng thời há hốc miệng ra. Sau đó chính là đầy trời màu vàng hạt giống bay vụt mà đến. Bốn phương tám hướng lít nha lít nhít. Hoàn toàn không có một tia tránh né chỗ trống. Đưa chúng nó toàn bộ đánh dụng. Tho, toàn lực discharge. Đấy cơ, mắt thấy Tho liền bị hạt giống dòng lũ bao phủ. Nhưng vào lúc này, Hyakun đột nhiên một tiếng chỉ lệnh phát ra. Ngay sau đó Tho toàn thân bỗng nhiên khuấy động ra mạnh mẽ dòng điện. Chỉ thấy Tho cấp tốc một quyền toàn lực oanh kích mặt đất. Nháy mắt sau đó, toàn bộ sân đối chiến liền bị không ngừng từ trong lòng đất chui ra thiểm điện bao phủ. Bành bành bành bành bành. Mà liền tại cái này vô số dòng điện cường thế công kích đến. Sân bãi bên trên Skeptai phân thân không ngừng bị đánh trúng phá hư. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi liền biến thành rỗng tuếch. Không còn có một con Skeptai cái bóng. Skeptai đâu? Không được, Tho cẩn thận. Trên không trung, theo trên sân cuối cùng một con ảnh phân thân biến mất. Nhưng không có phát hiện Skeptai chân thân Hyakun đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hyakun bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền trông thấy. Chẳng biết lúc nào đã trốn đến không trung Skeptai. Giờ phút này chính phi tốc hướng mặt đất rơi xuống. Đấy cơ, Tho nghe được Hyakun nhắc nhở. Đồng dạng phát hiện Skeptai. Mắt lộ vẻ kinh ngạc Tho liền ngay đầu tiên chuẩn bị triệt thoái phía sau. Nhưng là, hiện tại mới phát hiện đã quá muộn. Skeptai, xuất ra toàn lực của chúng ta. Kết thúc nó đi. Dùng Frenzy Plan. A oa, Zat, oanh. Steven Stone mặt lộ vẻ kích động đối với Skeptai hô. Mà Skeptai cũng là ở nhờ từ không trung hạ xuống lực lượng. Ngưng tụ một quyền hung hăng nện ở trên mặt đất. Vẻn vẹn liền tại sát na tầm đó. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm thanh âm. Toàn bộ sân bãi đột nhiên từ mặt đất cuồng thoát ra đại lượng màu đen rễ cây hình dáng thực vật. Những thứ này rễ cây điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Qua trong giây lát liền bao trùm toàn bộ sân bãi. Mà vừa vặn chuẩn bị triệt thoái phía sau Tho. cũng là không có tới cùng thoát đi. Liền bị rễ cây tóm gọn. Chỉ thấy một cây màu đen thực vật rễ cây tựa như xúc tu đem tho gắt gao trói trên không trung. Tùy ý tho như thế nào dẫy giụa đều thờ ơ. Mà lại ngay tại tho ra sức dẫy giụa thời điểm. Tho chung quanh một vòng. Vô số tráng kiện vô cùng màu đen rễ cây đã dựng đứng lên. Từng cây cây cối rễ cây che khuất bầu trời. Sau đó liền dẫn mảng lớn bóng ma. Không lưu tình chút nào hướng phía bị trói trên không trung tho đập tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,